Mọi người đều ngây ngẩn, không thể tin nổi nữ oa nhi ngây thơ đáng yêu vừa rồi nháy mắt đã hóa thành ma thần, không chút mềm lòng. Tựa như đối với nàng mà nói, đả thương người chẳng qua là chuyện rất bình thường. Ngươi, thanh niên lui về phía sau vài bước, che bàn tay đầy máu lại, run rẩy chỉ vào huyết nhi, ác độc nói, người tới, lên cho ta, bắt tiểu nha đầu này lại, chém đứt tay nàng. Nha đầu thối, ngươi dám đả thương ta, ta khiến ngươi không được chết tử tế. Mấy người phía sau hắn lập tức tiến lên, vây quanh huyết nhi. Huyết nhi nhìn mấy người xung quanh, đôi mắt to không còn vẻ ngây thơ hồn nhiên nữa, thay vào đó là ánh mắt hung ác như sói. Giờ khắc này, mọi người còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ biến cố vừa rồi, cũng chưa kịp nhìn rõ vòng ngọc trên cánh tay huyết nhi tỏa ra hồng quang lóa mắt, yêu dị. Cách đó không xa, nam nhân chợt dừng bước, áo bào tím nhẹ bay, mặt nạ bạc che kín dung nhan, chỉ lộ ra đôi mắt tím tà khí nghiêm nghị, khiến người ta bất giác trầm mê, không thể tự kiềm chế. Vương, bạch y nam tử đứng sau lưng Giả Vô Trần quét mắt về phía đám người vây quanh huyết nhi, khẽ cau mày nói, tiểu cô nương này cũng không đơn giản, đặc biệt là vòng ngọc trên tay nàng, không phải là vật phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1493, huyết nhi 8. Giả Vô Trần không nói gì, ánh mắt lẳng lặng nhìn gương mặt phấn điêu ngọc trắc của huyết nhi, đáy mắt lướt qua tia hoảng hốt. Bạch y nam tử còn muốn nói gì đó, trước mặt chợt lóe lên tia sáng tím, sau đó liền thấy Dạ Vô Trần đứng trước mặt huyết nhi, mắt tím âm trầm đảo qua đám người xung quanh. Ngươi là ai? Thanh niên nhíu mày nhìn nam nhân đeo mặt nạ bạc, là đồng lõa của nàng. Nếu vậy, ngay cả ngươi ta cũng đối phó luôn. Gió nhẹ thổi qua, áo bào tím khẽ phất. Dạ Vô Trần vẫn không mở miệng, ánh mắt lại thâm trầm khiến người ta toàn thân phát rét, đáy lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Ngươi biết ta là ai không? Thanh niên tận lực đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, nói, ta là cháu trai của Mộ Dung tướng quân, Lâm Hạo Nhiên của Lâm gia. Nếu ngươi dám ra tay với ta, cô nhất định sẽ diệt cả nhà ngươi. Cũng khó trách hắn phách lối như vậy. Ở địa ngục, phủ Mộ Dung tướng quân có quyền thế không nhỏ, ngay cả hầu tước thế tập sao cũng không dám trêu chọc. Hơn nữa, Mộ Dung tướng quân làm người khiêm tốn, không gây ra bất kỳ tai họa gì cho nên mới có thể ngồi vững vị trí này. Chẳng qua, tướng quân phu nhân lại có một nhà mẹ đẻ không bớt lo. Oanh! Đột nhiên, trên người Giả Vô Trần bắt đầu bùng lên vô số ngọn lửa đen, ảo ạt bắn về phía những người xung quanh. Bọn họ còn chưa kịp kêu rên thì đã biến thành tro bụi. Lâm Hạo Nhiên ngây ra, toàn thân lạnh lẽo, hoảng sợ nhìn nam nhân đeo mặt nạ bạc. Giả Vô Trần lạnh lùng liếc hắn một cái rồi quay đầu hỏi Huyết Nhi, muốn đối phó hắn thế nào? Huyết Nhi trầm mặc nửa ngày, hai mắt bỗng sáng lên, cười tủm tỉm đi về phía Lâm Hạo Nhiên. Nàng giơ tay lên, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ. Lâm Hạo Nhiên còn chưa kịp phản ứng, chủy thủ đã hóa thành một đạo hồng quang, đâm về phía hạ thể của hắn. A! Tiếng thét chấn vang cả con đường, khiến mọi người nhịn không được khẽ run lên. Có vài người quay mặt đi không dám nhìn một màn máu me này. Ca ca nói, nếu có nam nhân dám có ý đồ với huyết nhi, liền phế đi mệnh căn của hắn. Ta nghe ca ca nói, cách tốt nhất đối phó với nam nhân chính là khiến bọn họ không thể làm nam nhân. Huyết nhi thu thanh chủy thủ dính máu lại, dung nhan phấn điêu ngọc trắc tươi cười sáng lạn, hệt như một tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên, phảng phất như người vừa ra tay đả thương người không phải là nàng. Chẳng qua, sau khi nghe lời nàng nói, mọi người nhịn không được hít một ngụm lãnh khí. Ca ca của tiểu gia hỏa này rốt cuộc dạy nàng cái gì vậy? Lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như thế. Ngươi tên là gì? Giả Vô Trần cúi đầu nhìn tiểu nữ hài trước mặt, đôi mắt tím trở nên nhu hòa. Huyết Nhi cười đáp, Huyết Nhi, tên ta là Huyết Nhi. Huyết Nhi. Trong lòng Giả Vô Trần khẽ động, là trùng hợp hay là Huyết Nhi? Vậy ca ca ngươi là ai? Ca ca hắn. Ánh mắt Huyết Nhi lập lòe vài cái. Ma Long đã nói thân phận ca ca tương đối mẫn cảm, có rất nhiều người đang tìm hắn, nếu nói ra có thể mang đến phiền toái cho ca ca hay không? Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu, ngây thơ nói, ca ca chính là ca ca à, thúc thúc, vấn đề của ngươi thật kỳ quái, vì sao lại hỏi ca ca là ai? Ca ca đương nhiên là ca ca. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1494, Huyết Nhi 9. Giả Vô Trần khẽ nhướng mày, cũng không nói gì, đáy mắt lại hiện lên tia sáng không dễ phát hiện. Phải không? Trên gương mặt sau chiếc mặt nạ, bờ môi mỏng hơi cong lên, Giả Vô Trần trầm mặc một lát, nói, vậy cha mẹ ngươi? Huyết Nhi chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, bĩu môi nói, từ khi ta sinh ra đã ở cùng ca ca, chưa từng gặp cha mẹ, cũng không biết bọn họ đang ở đâu. Không có cha mẹ, chẳng lẽ mình đoán sai? Huyết Nhi này không phải là nữ nhi của hắn và Nguyệt Nhi. Giả Vô Trần bất giác cau mày. Có điều, không biết vì sao, tiểu cô nương trước mắt mang đến cho hắn cảm giác thân thuộc, làm hắn nhịn không được muốn tiếp cận nàng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm ca ca ngươi. Dứt lời, Giả Vô Trần vươn tay, ôm thân thể nhỏ nhắn của Huyết Nhi lên. Trong lòng Huyết Nhi hơi ngẩn ra, ngay cả bản thân nàng cũng không rõ vì sao nam nhân này lại khiến nàng có cảm giác thật an tâm. Loại cảm giác này, nàng chưa từng cảm nhận được từ Dạ Tư Hoàng. Chủ tử, Bạch Y Nam Tử đi đến bên cạnh Giả Vô Trần, tò mò nhìn tiểu nha đầu trong ngực nam nhân, đáy mắt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, Vương luôn tà mị âm lãnh, đối với ai cũng rất bình đẳng, nhưng từ khi nào lại vô duyên vô cớ ra tay cứu giúp một người xa lạ, càng đừng nói đến chuyện thân mật như thế. Nha đầu này rốt cuộc có quan hệ gì với Vương? Ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi. Giả Vô Trần nhìn gương mặt phấn điêu ngọc trắc của tiểu nha đầu, dung nhan tuấn mỹ dưới lớp mặt nạ nở nụ cười nhu hòa. Huyết Nhi trầm mặc nửa ngày, lắc lắc đầu, đôi mắt sáng nhìn Giả Vô Trần, ta cũng không rõ ca ca đang ở đâu. Tuy trong lòng nàng không biết vì sao mình không có cảm giác chống cự nam nhân này, nhưng Giả Tư Hoàng thật sự có quá nhiều kẻ địch. Trước khi biết rõ thân phận nam nhân này, nàng tuyệt đối không thể để nam nhân này tìm được ca ca. Chẳng qua, nếu phải rời khỏi hắn, trong lòng nàng lại có chút không nỡ. Giống như có thứ gì đó hấp dẫn nàng tới gần hắn. Vậy trong khoảng thời gian này, ngươi cứ đi theo ta đi. Giả Vô Trần cười nhạt, đáy mắt ẩn chứa tia sáng khác thường. Huyết Nhi chớp chớp mắt, bàn tay nhỏ bé theo bản năng hướng về phía chiếc mặt nạ bạc. Lúc này, tim Bạch Y Nam Tử đập lỡ một nhịp, vội vàng hô, dừng tay. Mặc dù hắn nhìn ra Vương đối với tiểu nha đầu này hơi khác biệt, nhưng trong hoàng cung địa ngục có một cấm kỵ. Ngoại trừ quan tư tế, không ai nhìn thấy dung nhan của Vương. Trước mặt người khác, hắn luôn luôn đeo chiếc mặt nạ bạc kia. Đã từng có người vọng tưởng tháo mặt nạ của hắn xuống, cuối cùng lại bị hắn móc mắt, chặt đứt tứ chi. Kể từ đó, hình tượng Vương tàn nhẫn độc ác đã khắc sâu vào lòng người. Vậy mà hiện tại tiểu nha đầu này lại to gan vọng tưởng tháo mặt nạ của Vương. Không khó tưởng tượng ra kế tiếp sẽ là một màn máu me đầm đìa. Cho dù Vương đối xử với nàng tương đối đặc biệt, Vương cũng sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào vi phạm mệnh lệnh của mình. Nhưng cảnh tượng thực tế xảy ra lại khiến Bạch Y Nam Nhân trợn tròn mắt. Huyết Nhi nhẹ nhàng tháo mặt nạ bạc xuống, ánh sáng mặt trời chiếu trên dung nhan tuấn mỹ tả mị của nam nhân. Đồ án mạn đà la trên mặt hắn càng làm nổi bật khí chất cao cao tại thượng, tà khí nghiêm nghị của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1495, Huyết Nhi 10. Khí thế nam nhân tôn quý, cường đại như thần Tu La, ánh mắt âm lãnh đảo qua mấy người xung quanh. Bọn họ chưa từng gặp nam nhân nào tuấn mỹ như vậy. Hắn mỹ kinh tâm động phách khiến người ta không cách nào rời mắt. Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Y Nam Tử nhìn thấy dung nhan của Vương nhà mình. Không ngờ Vương tuấn mỹ như thế, mỹ đến mức làm người ta nhìn quên cả hô hấp. Lúc đầu mọi người đều nghĩ rằng Giả Vô Trần mang mặt nạ nên dung mạo nhất định có khiếm khuyết. Ai ngờ được, phía sau chiếc mặt nạ bạc là một dung mạo điên đảo chúng sinh như thế. Giả Vô Trần thu hồi tầm mắt, lần nữa nhìn Huyết Nhi, khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩn ngơ của nàng, khóe môi hắn khẽ cong lên. Có thể trả mặt nạ lại cho ta không? Bạch y nam tử vừa hồi phục tinh thần, nghe xong câu này lại trợn tròn mắt. Dựa theo suy đoán của hắn, không phải vương sẽ giận tím mặt, sau đó băm tiểu nha đầu này thành từng mảnh nhỏ sao? Nhưng tình huống hiện tại là thế nào? Vương chẳng những không tức giận mà còn cười với nàng. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hình như dung mạo tiểu nha đầu kia hơi giống vương. Huyết Nhi ngơ ngác đặt mặt nạ vào tay Giả Vô Trần, trong đôi mắt to hiện lên vẻ nghi hoặc. Gia hỏa này nhìn hơi quen, nhưng ngoại trừ Giả Tư Hoàng, nàng không tiếp xúc với ai khác, cho nên nàng thật sự không nghĩ ra đã gặp hắn ở đâu rồi. Chúng ta đi thôi. Giả Vô Trần đeo mặt nạ lên mặt, nhàn nhạt liếc Bạch Y Nam tử phía sau. Bách Phi, ngươi không cần đi theo. Nhưng mà, chủ tử. Không đợi Bách Phi nói hết câu, Giả Vô Trần hóa thành một luồng sáng tím, biến mất trước mặt hắn. Nha đầu kia lớn lên giống vương như vậy. Hơn nữa, vương đối với nàng lại cực kỳ ôn nhu. Chẳng lẽ, trong lòng Bách Phi giật mình, hai mắt trợn tròn, thanh âm run rẩy. Chẳng lẽ, đó là nữ nhi tư sinh của vương? Phải biết rằng, mặc dù Giả Vô Trần bị người ta đồn đại thành sử bát quái nhưng vẫn có rất nhiều nữ tử, gia tộc mơ ước hậu vị, nguyên nhân đơn giản vì hắn là vương của địa ngục, là thần Tu La. Nếu gả cho hắn, toàn bộ địa ngục sẽ là của bọn họ. Chẳng quá, trong số nhiều nữ tử quyền quý cũng chỉ có nữ nhi của Mộ Dung tướng quân là có tư cách trở thành thê tử của hắn. Mọi người đều cho rằng đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng nếu nha đầu kia là nữ nhi tử sinh của vương thì cả cái địa ngục này sẽ nổi lên một trận phong ba mãnh liệt. Không được, mặc kệ nàng có phải nữ nhi tư sinh của vương hay không, chuyện này tuyệt đối không thể bị truyền ra ngoài. Bách Phi vội vàng lắc lắc đầu, hắn không thể tưởng tượng nổi sau khi chuyện này truyền ra ngoài sẽ là tình cảnh gì. Phỏng chừng tiểu nha đầu kia sẽ gặp nguy hiểm, trừ phi vương luôn luôn ở bên cạnh nàng, nếu không nàng sẽ bị rất nhiều người đổi giết. Phủ lĩnh chủ, Mộ Như Nguyệt ngồi trên ghế chủ vị, quét mắt nhìn đám người phía dưới, ngữ khí thản nhiên, từ hôm nay trở đi, ta là chủ nhân của phủ lĩnh chủ, còn lĩnh chủ tiền nhiệm Lam Tụng sẽ làm quản gia trong phủ, các ngươi có việc gì vẫn tiếp tục bẩm báo với hắn, không cần hỏi ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu Mộ Như Nguyệt đuổi Lam Tụng đi, hoặc là cướp đoạt quyền lợi, có lẽ bọn họ sẽ không phục tùng. Dù sao, trong phủ lĩnh chủ, Lam Tụng có uy vọng rất lớn. Nàng không làm như vậy, chẳng những giữ Lam Tụng lại, còn cho hắn tất cả quyền lợi. Nhất thời, không chỉ những người khác mà ngay cả bản thân Lam Tụng cũng ngây ngẩn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1496, Huyết Nhi 11, lĩnh chủ, như vậy có ổn không? Ngươi không sợ ta sẽ... Nhưng hắn chưa nói xong, liền bị Mộ Như Nguyệt ngắt ngang. Ta nói rồi, nếu ta muốn thu phục ngươi thì đã nắm chắc khiến ngươi không thể phản bội ta. Nàng chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Chính vì vậy nàng mới dám giữ lại hắn. Lam Tụng hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định. Lĩnh chủ đại nhân, ta đã hiểu. Từ nay về sau, ngươi chính là tân chủ nhân của phủ lĩnh chủ. Ta nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Tốt. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu. Bây giờ, ta phái ngươi đi làm một việc. Việc gì? Ta muốn ngươi tuyên bố với mọi người. Hoa Thiên La trên núi Thiên La sắp nở rộ. Hoa Thiên La là dược liệu luyện chế đan dược thượng giai cao cấp. Sinh cốt đan. Sinh cốt đan, ý cũng như tên, dù xương cốt vỡ vụn, sau khi dùng đan dược này đều sẽ hoàn toàn khôi phục. Cho nên, tin tức Hoa Thiên La nở rộ chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều cường giả. Nếu Giả Vô Trần biết mình tới địa ngục, nhất định sẽ suy đoán mình sẽ vì Hoa Thiên La mà đến đây. Như vậy, nam nhân kia nhất định cũng đến nơi này. Đáy mắt Lam Tụng xẹt qua tia kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi, cung kính cúi đầu đáp, tuân lệnh. Thuộc hạ lập tức phân phó mọi người an bài tốt chuyện này. Tốt, các ngươi đều lui xuống đi. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve đằng xà trên cổ tay, đôi mắt đen ẩn chứa ý cười hoài niệm. 5 năm rồi, nam nhân kia đã xa nàng 5 năm. Thời gian ở địa ngục này còn dài hơn ở đại lục, cho nên hiện tại nàng chỉ còn cách mạo hiểm. Nàng tin tưởng, sau khi biết được tin tức này, Giả Vô Trần nhất định sẽ đến núi Thiên La. Còn bây giờ, việc nàng cần làm chính là chờ đợi. Trong trà lâu, nam nhân mặc ngân bào rót một tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Gió mát lướt qua cửa sổ, thổi vài sợi tóc đen phất qua gương mặt tuấn mỹ. Chẳng qua, gương mặt kia lại không có biểu tình gì, lẳng lặng nghe tiếng nghị luận sôi nổi của khách nhân trong quán. Các ngươi đã nghe gì chưa? Hoa Thiên La sắp nở rộ, đã có không ít cường giả chạy tới núi Thiên La. Ta cũng có nghe nói chuyện này, lĩnh chủ phủ Thiên Sơn, Thiên Long Đại Sư cũng đến núi Thiên La. Chậc chậc, mấy ngày nay các lĩnh chủ đều lục tục xuất phát, chỉ sợ sắp tới, núi Thiên La sẽ không bình tĩnh. Ha ha, những chuyện đó không liên quan gì đến tiểu nhân vật như chúng ta chỉ cần chờ xem kịch vui là được. Cạch, tách trà trên tay nam nhân rơi xuống mặt bàn. Hắn quay đầu nhìn bầu trời phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm lầu bầu. Núi Thiên La sao? Hắn bỗng nở nụ cười, lười biếng mà mê người. Mộ Dung Thanh Sơ tiên đoán bọn họ sẽ đến địa ngục. Theo tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không thờ ơ với tin tức Hoa Thiên La. Nếu bây giờ ta đến núi Thiên La trước, có lẽ sẽ gặp được bọn họ. Nghĩ đến đây, nam nhân đứng dậy, bước nhanh về phía cửa, chẳng bao lâu đã biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1497, một nhà đoàn tụ. 1. Trên núi Thiên La, mọi người châu đầu ghé tai bàn luận sôi nổi thì đột nhiên, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về một phía, vừa thấy rõ người đang đi đến, tất cả bất giác lộ vẻ khinh thường. Kia không phải Lam Phủ Lam Tụng sao? Nghe nói hắn bị một nữ nhân đánh bại, không những phải chắp tay dâng phủ lĩnh chủ ra, mà còn cam tâm tình nguyện làm nô bộc phủ lĩnh chủ. Ha ha ha. Chậc, Lam Tụng này đúng là vô dụng, mất hết mặt mũi nam nhân chúng ta. Nghe những lời chào phúng đó, sắc mặt Lam Tụng có chút xấu hổ, theo bản năng liếc về phía Mộ Như Nguyệt, nhưng từ đầu đến cuối, trên mặt nữ tử đều không có bất kỳ biểu tình gì, giống như chưa từng nghe thấy mấy lời chào phúng kia. Lam Tụng, không biết vị cô nương này là... Bỗng nhiên, một thanh âm mang theo ý cười từ phía trước truyền đến. Đám đông tách ra thành một con đường, một lão già áo xám chậm rãi đi đến. Gương mặt già nua cười tươi như một đóa hoa cúc, ánh mắt lại quan sát Mộ Như Nguyệt. Nha đầu này có thể khiến Lam Tụng cam tâm tình nguyện thần phục nàng, nhất định có chỗ hơn người. Hơn nữa, đối mặt với những lời chào phúng, khinh thường kia mà vẫn bình tĩnh vững vàng như Thái Sơn, không phải người bình thường có thể làm được. Nữ tử như thế, nếu không thể mượn sức, vậy cũng chỉ còn cách nhân lúc nàng chưa trưởng thành mà diệt trừ. Lam Tụng nhìn Mộ Như Nguyệt, rồi quay đầu nhìn lão già áo xám, nói, Mai Đại Nhân, nàng là tân lĩnh chủ của phủ chúng ta. Đối với lão già trước mặt, thái độ Lam Tụng vẫn tương đối cung kính, bởi vì ở địa ngục, Phủ Thiên Sơn lĩnh chủ là lãnh địa cường đại nhất, chỉ xếp sau hoàng tôn quý tộc. Đối mặt với cường giả như thế, hắn căn bản không dám lỗ mãng. Nga! Hàng lông mày bạc trắng của Mai Nhạn hơi nhướng lên, mỉm cười nhìn Mộ Như Nguyệt. Thật là tuổi trẻ tài cao, không ngờ ở địa ngục chúng ta còn có thể nhìn thấy hậu bối chắc tuyệt như thế. Phải biết rằng, Thiên Sơn lĩnh chủ xưa nay mắt cao hơn đầu, rất ít người có thể được hắn để vào mắt. Hiện tại, hắn lại đối với nữ tử này nhìn với cặp mắt khác. Chẳng lẽ vị cô nương này thật sự có chỗ hơn người? Mọi người hai mặt nhìn nhau, thần sắc kinh ngạc. Ha ha, Lam Tụng cười nói, Mai đại nhân của chúng ta không những thực lực cường đại mà còn là một đan dược sư chắc tuyệt. Lam Tụng nhìn ra Mai Nhạn có hứng thú với Mộ Như Nguyệt, cho nên cố ý nói ra thân phận đan dược sư của nàng, chỉ vì muốn để điểm địa vị của nàng trong lòng Mai Nhạn. Nhưng hắn vừa dứt lời, phía sau Mai Nhạn liền truyền đến một tiếng hừ lạnh, nháy mắt đã khiến tâm tình Lam Tụng rơi vào đáy cốc. sao hắn lại quên mất, trong phủ Thiên Sơn lĩnh chủ còn có đệ nhất đan dược sư Thiên Long Đại Sư, dám khích lệ thuật luyện đan của người khác trước mặt hắn và Mai Đại Nhân chẳng phải là đắc tội đại tôn Phật này sao? Nghĩ đến đây, Lam Tụng liền toát mồ hôi lạnh. Đan dược sư chắc tuyệt. Thiên Long cười lạnh, thân hình gầy nhỏ mặc áo bào đen, gương mặt già nua nở nụ cười thâm trầm. Ta thật muốn biết, đan dược sư này chắc tuyệt cỡ nào, nếu có cơ hội, ta cũng nguyện ý tỉ thí một phen. Mộ Như Nguyệt khẽ nhíu mày, cũng không nói gì, nàng ngửa đầu nhìn khoảng trời xanh cách đó không xa, đáy mắt xẹt qua một tia sáng không dễ phát hiện. Không biết Vô Trần có nghe được tin tức này hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1498, một nhà đoàn tụ, 2, thúc thúc, sao chúng ta lại đến đây? Trên không trung cách núi Thiên La không xa, cánh tay nhỏ nhắn của Huyết Nhi ôm chặt cổ nam nhân, gương mặt phấn điêu ngọc chắc đầy vẻ khó hiểu, đôi mắt to tròn sáng ngời chớp chớp, bộ dáng hoạt bát đáng yêu, ngây thơ hồn nhiên. Đi tìm một người, khóe môi Dạ Vô Trần hơi cong lên, gương mặt dưới mặt nạ bạc trở nên nhu hòa, mắt tím ôn nhu. Tìm người? Huyết Nhi khó hiểu trước mắt, nghiêng đầu tò mò nhìn nam nhân ôm mình. Dạ Vô Trần không nói gì nữa, ánh mắt xuyên qua tầng tầng mây mù, tựa như nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ kia. Nguyệt Nhi, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp mặt. Từ nay về sau, sẽ không bao giờ tách ra nữa. Giống như nhìn thấy nữ tử bước về phía mình, ý cười trên môi nam nhân càng sâu. Trong khoảnh khắc đó, phảng phất như tất cả mạn châu xa hoa của địa ngục đều nở rộ quanh người nam nhân. Lĩnh chủ đại nhân, trên núi Thiên La, Lam Tụng quay đầu nói với Mộ Như Nguyệt, cửa núi đã mở, có phải chúng ta cũng nên xuất phát hay không? Tốt. Mộ Như Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhẹ gật đầu, chúng ta đi thôi. Hy vọng lần này sẽ không đi một chuyến vô ích. Nhìn đám người Mộ Như Nguyệt rời đi, ý cười trên mặt Mai Nhạn dần biến mất, ánh mắt lạnh lẽo âm độc. Đại nhân, nam nhân trung niên liếc nhìn bóng dáng Mộ Như Nguyệt, sau đó quay đầu hỏi lão già, nữ nhân này, chúng ta nên xử lý thế nào? Mai Nhạn khẽ nheo mắt, cười lạnh nói, tuy nàng khiến Lam Tụng thần phục nhưng chúng ta vẫn chưa rõ thực lực của nàng thế nào, cho nên cứ an binh bất động trước, chờ thăm dò thực lực của nàng xong rồi quyết định. Nếu nàng đáng để chúng ta mượn sức thì bằng bất cứ giá nào cũng phải kéo nàng về phe chúng ta. Nhưng nếu nàng không muốn thì sao? Nghe vậy, ánh mắt Mai Nhạn càng thêm băng lãnh, chợt nở nụ cười thí huyết. Liền giết nàng. Nam nhân trung niên bất giác dùng mình, kinh ngạc nhìn lão giả một thân túc sát trước mặt. Hắn biết, nếu nữ tử kia không chịu đáp ứng yêu cầu của lĩnh chủ, e rằng chỉ còn con đường chết, tuyệt đối không có lựa chọn khác. Lĩnh chủ đại nhân, thuộc hạ đã rõ. Nghĩ đến đây, hắn cúi đầu, cung kính nói. Mai Nhạn cười lạnh, liếc nhìn Thiên Long vẫn im lặng đứng một bên. Thiên Long, ngươi có nhìn ra trình độ của nha đầu kia thế nào không? Thiên Long trầm mặc nửa ngày, lắc đầu nói, ta không cảm nhận được tinh thần lực của nàng. Cái gì? Trong lòng Mai Nhạn cả kinh. So với các đan dược sư khác, Thiên Long có năng lực mạnh nhất, cho nên có thể tra được tinh thần lực để phỏng đoán cấp bậc luyện đan của đối phương. Nhưng đối với nữ tử này, hắn lại không có cách nào cảm nhận được. Thiên Long ngẩng đầu, mặt không biểu tình nói, có thể làm ta không thể dò xét, chỉ có hai nguyên nhân, một là tinh thần lực của nàng mạnh hơn ta, hai là trên người nàng có thần khí che giấu năng lực. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1499, một nhà đoàn tụ, 3, núi Thiên La, cường giả hội tụ. Lúc này, tất cả mọi người đều hướng lên núi Thiên La, núi rừng vốn yên tĩnh lại truyền ra tiếng bước chân đông đúc. Mộ Như Nguyệt trước sau không có biểu tình gì, dung nhan tuyệt sắc dưới ánh mặt trời bao phủ một tầng sáng nhà. Lam Tụng nhìn nữ tử bên cạnh, ánh mắt có chút khó hiểu, đến giờ hắn vẫn không rõ rốt cuộc vì sao lĩnh chủ làm như vậy. Cẩn thận. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến tiếng động xôn xao, Lam Tụng biến sắc, vội vàng quát lớn. Mọi người bất giác dừng chân, ngẩng đầu nhìn bóng đen khổng lồ trên trời. Đó là... Lam Tụng ngẩn ra, vừa nhìn thấy vô số rồng hai cánh bay đến liền cả kinh. Là rồng bay hai cánh trên núi Thiên La, hơn nữa còn là một đàn rồng bay. Rồng bay hai cánh bình thường đều xuất hiện đơn độc, mà hiện giờ lại là một đàn. Này, tình huống này rốt cuộc là thế nào? Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói, là rồng phi cánh vàng. Rồng bay cánh vàng. Lam Tụng kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, ánh mắt cực kỳ khiếp sợ, nhưng sợ hãi chiếm phần nhiều. Lĩnh chủ, ngươi vừa nói cái gì? Rồng bay cánh vàng. Đó là rồng bay cánh vàng trong truyền thuyết. Nghĩ đến đây, Lam Tụng hít một ngụm lãnh khí. Rồng bay cánh vàng là vương của loài rồng bay trong truyền thuyết. Rồng bay hai cánh bình thường thực lực đã là tôn thượng sơ cấp. Vậy rồng bay cánh vàng sẽ cường đại đến mức nào? Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc Lam Tụng một cái, nói, nếu rồng bay cánh vàng muốn tấn chức thành cự long cánh vàng thì cần phải có Hoa Thiên La. Hiện tại bọn chúng là rồng bay cánh vàng, chúng ta còn có cơ hội chiến thắng. Một khi để chúng biến thành cự long thì không còn hy vọng gì nữa. Hừ, tựa như khinh thường lời Mộ Như Nguyệt nói, Thiên Long hừ lạnh, rồng bay cánh vàng là sinh vật trong truyền thuyết, còn cự long cánh vàng gì đó chúng ta chưa từng nghe nói tới. Đàn rồng bay hai cánh này chẳng qua là tụ tập ra ngoài tìm kiếm thức ăn thôi. Ngươi đừng ở đây nói chuyện giật gân, chẳng lẽ muốn dọa chúng ta sợ hãi rút lui rồi một mình ngươi độc chiếm Hoa Thiên La? Thần sắc Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt, từ đâu tới cuối cũng không thèm nhìn Thiên Long lần nào, giống như hắn không tồn tại. Thái độ cao ngạo hoàn toàn chọc giận Thiên Long, ánh mắt hắn sắc như dao bắn về phía Mộ Như Nguyệt. Ngược lại, Mai Nhạn không nói lời nào, trầm mặc suy tư nhìn Mộ Như Nguyệt. Lĩnh chủ đại nhân, số lượng rồng bay hai cánh quá nhiều, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lam Tụng lau mồ hôi lạnh trên trán, lo lắng hỏi Mộ Như Nguyệt. Rồng bay hai cánh tôn thượng sơ cấp, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Hơn nữa, rồng bay hai cánh am hiểu tác chiến trên không, chúng ta không có khả năng đánh lại bọn chúng. Mộ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, cười cười nói, am hiểu tác chiến trên không trung sao? Vậy, ta sẽ khiến bọn chúng không bay được nữa. Không bay được. Lam Tụng ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt. Lĩnh chủ nói vậy là có ý gì? Lam Tụng đang mờ mịt khó hiểu thì nhìn thấy Mộ Như Nguyệt lấy một đống đá từ trong nhẫn không gian ra, bày biện gì đó trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1500, một nhà đoàn tụ. 4. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi muốn làm gì? Mấy cục đá này có ích lợi gì? Mộ Như Nguyệt không lên tiếng, chăm chú nhìn mấy cục đá trên mặt đất. Mai Nhạn nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, bất giác khẽ cau mày, trong mắt xẹt qua tia nghi hoặc. Trận pháp, đặc biệt là tư thế và kiểu cách nàng bày trận đều quá giống người kia, nhưng hẳn là không thể nào, ta cũng không nghe nói người kia có thu đồ đệ a. Tựa như muốn khẳng định ý nghĩ trong đầu, Mai Nhạn hung hăng lắc lắc đầu, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không hề rời khỏi Mộ Như Nguyệt. Xong, Mộ Như Nguyệt vỗ vỗ tay, đứng dậy, trên mặt chứa ý cười nhàn nhạt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nàng rốt cuộc đang làm cái gì. Đúng lúc này, cảnh tượng khiến người ta cả đời khó quên đã xảy ra. Bọn họ đang chuẩn bị ứng phó với đàn rồng bay hai cánh thì những con rồng bay trên đỉnh đầu họ bỗng nhiên rơi xuống. Đúng vậy, chính là rơi xuống. Hơn nữa, cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì. Lam Tụng cả kinh muốn rớt trong mắt, không thể tin nổi cảnh tượng trước mặt. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Vì sao chúng nó lại? Cũng không có gì, ta chỉ thiết kế một trận pháp trọng lực mà thôi. Trong trận pháp này, không có người hay thứ gì có thể bay được. Trận pháp trọng lực. Trong lòng Mai Nhạn chấn động, nếu hắn nhớ không lầm thì người kia cũng biết trận pháp trọng lực. Nhà đầu này rốt cuộc có quan hệ gì với vị đại nhân kia? Lúc này, trong lòng hắn rất phức tạp, nhưng tình huống hiện tại làm hắn không kịp dò hỏi, vội vàng giơ vũ khí lên, nói, tất cả mọi người nghe lệnh, chu sát toàn bộ rồng bay hai cánh. Mọi người đồng loạt vung vũ khí, vọt về phía đám rồng bay hai cánh. Thế mạnh rồng bay hai cánh là am hiểu tác chiến trên không, nhưng sau khi rơi xuống đất, thực lực rõ ràng đã giảm sút không chỉ một bậc. Chẳng qua, rồng là sinh vật sở hữu lực lượng cường đại, mặc dù thực lực đã giảm sút, bọn họ cũng không có khả năng đối kháng. Tiểu Bạch, Viêm Tấn, Mặc Khê, Bạch Trạch, Khiếu Nguyệt, Hỏa Phượng, các ngươi cũng xuất hiện đi. Vừa dứt lời, mấy luồng sáng từ thân thể Mộ Như Nguyệt bắn ra, biến thành một đám tuấn nam mỹ nữ đứng trước mặt nàng. Nhìn thấy mấy người bọn họ xuất hiện, mọi người suýt nửa kinh ngạc rớt cằm. Những người này thế nhưng là ma thú. Nha đầu này lại có được nhiều ma thú cường đại như vậy, đúng là làm người khác tức chết mà. Lam Tụng hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười khổ. Đến bây giờ hắn mới biết lĩnh chủ đại nhân đúng là thâm tàng bất lộ, không biết trong tay nàng còn bao nhiêu con át chủ bài. Mộ Như Nguyệt vỗ nhẹ chiếc vòng màu vàng trên cánh tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn đàn rồng bay, sau đó chậm rãi nâng tay lên. Một đan đỉnh đỏ tươi chợt hiện ra trước mặt nàng. Chung quanh đan đỉnh bao bọc ngọn lửa mãnh liệt phản chiếu dung nhan nữ tử càng thêm xinh đẹp, tóc đen bay múa trong cuồng phong. Từ đầu đến cuối, thần sắc nàng đều cực kỳ bình tĩnh lạnh nhạt, thân ảnh kiên định đứng dưới cuồng phong. Thần khí, ánh mắt Thiên Long chợt lóe, nếu hắn không nhìn lầm, trong tay nha đầu này quả thật là thần khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1501, một nhà đoàn tụ, năm, oanh. Đan đỉnh Phượng Hoàng từ trên không trung nện xuống làm cả ngọn núi chấn động vài cái. Chỉ trong nháy mắt này, rồng bay hai cánh đang xoay quanh Mộ Như Nguyệt trực tiếp bị đập bẹp thành bánh nhân thịt. Con ngươi Mai Nhạn co rụt lại, nhìn chằm chằm đan đỉnh Phượng Hoàng, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Nha đầu này đúng là thiên tài hiếm có, nếu có thể thu dùng nhất định sẽ gia tăng không ít thế lực cho phủ lĩnh chủ chúng ta. Nhưng hiện tại, điều khiến ta tò mò là nàng rốt cuộc có quan hệ gì với vị đại nhân kia. Mai Nhạn vẫn luôn chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt như muốn phát hiện gì đó từ trên người nàng. Dù sao, trận pháp vừa rồi nàng thiết kế, chỉ có người kia có thể thực hiện. Giống, đúng lúc này, trong sơn cốc cách đó không xa vang lên một tiếng giống chấn động toàn bộ không trung. Núi rừng vốn dĩ yên tĩnh bắt đầu rung lắc dữ dội, trong không khí cũng lộ ra một cỗ khác thường. Giờ khắc này, mọi người đều cảm nhận được cảm giác áp bách, bất giác kinh ngạc nhìn nhau, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, đây là chuyện gì. Mai Nhạn nhìn Mộ Như Nguyệt, sau đó chậm rãi thu hồi tầm mắt, gương mặt già nua trở nên ngưng trọng chưa từng có. Vừa rồi nàng nói không sai, thần thú bảo hộ núi Thiên La chính là rồng bay cánh vàng. Nếu ta đoán không sai, hiện tại rồng bay cánh vàng đã ăn hoa Thiên La và đột phá. Nếu để nó đột phá thành cự long cánh vàng thì sẽ không còn ai có thể chiến thắng nó. Toàn bộ nhân loại ở địa ngục cũng bị nó tàn sát. Lời Mai Nhạn nói tựa như một khối cự thạch hung hăng rơi vào lòng mọi người. Cự long cánh vàng? Sao? Sao có thể? Xong rồi, nếu như rồng bay cánh vàng đột phá, chúng ta chỉ có thể chờ chết. Nhưng mà rồng bay cánh vàng quá cường đại, chúng ta làm sao đánh bại nó? Đám người trở nên hoảng loạn. Thực lực của rồng bay cánh vàng hiện tại đã mạnh hơn những người ở đây. Nếu như đột phá thành cự long cánh vàng, vậy ở địa ngục còn ai có thể đánh bại nó? Thiên Long hít một ngụm lãnh khí, sắc mặt tái nhợt nhìn Mai Nhã. Mai đại nhân, ngươi nói thật sao? Ân. Mai Nhạn khẽ gật đầu, ánh mắt nặng nề. Còn một khoảng thời gian nữa nó sẽ đột phá. Chúng ta cần phải đánh bại nó trước khi nó đột phá. Nếu không thì không còn cơ hội nào nữa. Cự long cánh vàng. Nghĩ tới bốn chữ này, tim Thiên Long run rẩy. Mai Nhạn hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc nói. Bây giờ tất cả mọi người đi theo ta. Bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải đánh bại nó trước khi nó đột phá. Trên bầu trời răng đầy mây đen hiện ra bóng dáng một con cự long màu đen. Đứng trên lưng nó là một thiếu niên khoảng hơn 10 tuổi. Thiếu niên này tuấn mỹ dị thường, một thân ngân bào ôm lấy dáng người thon dài, bờ môi nở nụ cười thị huyết, tóc bạc tung bay trong gió, đôi mắt đỏ như máu lộ ra tia sáng yêu dị. Bé hoàng của chúng ta dậy thì rồi a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1502, một nhà đoàn tụ, 6, giống. Đột nhiên, một tiếng rồng giống từ phía trước truyền đến làm Ma Long hơi sửng sốt, đáy mắt hiện lên tia sáng quỷ dị. Là tên kia, hắn thế nhưng trốn tới chỗ này. Giả Tư Hoàng khẽ nheo mắt, cười nói, Ma Long, các ngươi có tính là oan gia ngõ hẹp không? Hừ, Ma Long hừ lạnh, ngữ khí khinh thường, năm đó gia hỏa này bị ta đánh cho chạy mất dép. Tuy hiện tại thực lực của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng đụng phải kẻ địch ngày xưa, nếu né tránh phỏng chừng mọi người sẽ cho rằng ta sợ hắn. Chủ nhân, cứ giao cho ta hảo hảo giáo huấn gia hỏa này một chút. Đi thôi. Giả Tư Hoàng hơi ngẩng đầu, nụ cười trên môi càng thêm sáng lạn. Hơn nữa, ta cảm nhận được mẫu thân đang ở phía trước. Được. Ma Long gật gật đầu, hóa thành một đạo hắc quang. Lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy vọt về phía trước, nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Trong long đàm, một con rồng bay cánh vàng khổng lồ phát ra tiếng kêu rên. Đây là dấu hiệu rồng bay cánh vàng đột phá, chúng ta phải mau chóng giải quyết nó trước khi quá trễ. Nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Mai Nhạn nhíu mày, rút thanh kiếm bên hông ra, thanh âm lãnh đạm, hiện tại tất cả tôn thượng sơ cấp đều cùng ta tác chiến, những người khác có đi cũng chỉ chịu chết. Nghe vậy, tất cả cường giả tôn thượng sơ cấp đều tự giác bước ra, còn những người khác, dù tiến lên cũng chỉ chết vô ích mà thôi. Giống, giống giống, rồng bay cánh vàng thống khổ rên rỉ trong long đàm, quanh thân tản ra ánh sáng vàng, dần dần nhuộm toàn bộ mặt nước long đàm thành một màu vàng óng. Chúng ta lên! Mai Nhạn cắn chặt răng, vung tay quát lớn. Mọi người đồng loạt rút vũ khí ra, nhắm thẳng về hướng rồng bay cánh vàng. Rồng bay cánh vàng tựa như cảm nhận được nguy hiểm tới gần, đột nhiên mở to mắt. Con ngươi màu vàng lộ ra sự bá đạo, tàn nhẫn, lần lượt đảo qua những nhân loại xông đến. Đột nhiên, vô số cột nước dựng lên, mọi người còn chưa kịp tới gần rồng bay cánh vàng thì đã bị đánh văng ra ngoài, rơi mạnh xuống mặt đất. Không được, Mộ Như Nguyệt lắc đầu nói, cứ tiếp tục như vậy, bọn họ đều không phải là đối thủ của rồng bay cánh vàng, thực lực của nó cường đại, nếu đánh chính diện thì chẳng khác nào tìm chết. Hừ, Thiên Long hừ lạnh, khinh thường nói, cho dù phương pháp của bọn họ kém nhưng ít nhất cũng dám dũng cảm tiến lên, không giống ngươi trốn sau lưng không dám xuất kích, nghe nói ngươi đã đánh bại Lam Tụng, vậy hẳn là một cường giả tôn thượng. Sao không dám tiến lên tham chiến? Tựa như không nghe thấy Thiên Long trào phúng, Mộ Như Nguyệt chăm chú nhìn tình hình chiến đấu phía trước, trong đầu suy nghĩ không ngừng. Rồng bay cánh vàng này quá cường đại, hiện tại cũng khó có thể chiến thắng nó. Nếu để nó đột phá, chúng ta ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Mai Nhạn lau mồ hôi lạnh trên trán. Toàn bộ địa ngục có thể đánh bại rồng bay cánh vàng đại khái cũng chỉ có nam nhân thần bí kia, vương của địa ngục, và vị đại nhân tinh thông thuật luyện trận pháp nọ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1503, một nhà đoàn tụ. 7. Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt nhìn rồng bay cánh vàng cao lớn trước mắt. Ánh sáng vàng nhạt bao phủ khắp long đàm, nó vẫy vẫy cánh. Đôi mắt vàng thống khổ tựa như phải chịu đựng nỗi đau đớn mãnh liệt. Nhưng dù vậy, nó vẫn không hề lùi bước khi đối mặt với công kích ảo ạt của mọi người. Rồng bay cánh vàng gầm nhẹ, thân mình thống khổ vặn vẹo. Đúng lúc này, Mai Nhạn bỗng xuất hiện phía sau nó. Hàn kiếm hung hăng đâm xuống, phập một tiếng, cắm sâu vào thân thể rồng bay cánh vàng. Giống, rồng bay cánh vàng bị đau, vùng vẫy đập cánh, hất Mai Nhạn ra xa mấy trượng. Thời điểm trường kiếm rút ra, máu tươi bắn tung tóe, nhiễm đỏ bộ lông vàng óng. Hành động của Mai Nhạn hoàn toàn chọc giận rồng bay cánh vàng, nó bất chấp cấm kỵ dao động lực lượng khi đột phá, há mồm phun ra một ngọn lửa nóng về phía Mai Nhạn. Mai Nhạn vội vàng né sang một bên, ngọn lửa sượt qua y phục hắn, ống tay áo hắn lập tức bị thiêu cháy, càng lúc càng mãnh liệt. Mọi người đều sợ tái mặt. Mai Nhạn là nhân vật có thực lực mạnh nhất trong số bọn họ, nếu hắn mà có việc gì thì bọn họ lại càng không phải đối thủ của rồng bay cánh vàng. Mai đại nhân, Thiên Long nôn nóng la lớn. Ngược lại, Mai Nhạn không hề kinh hoàng thất thố, hắn nâng trường kiếm trong tay lên, dùng sức chém mạnh xuống, cánh tay hắn rơi xuống mặt đất, nháy mắt đã cháy thành tro bụi. Đau đớn kịch liệt làm sắc mặt hắn tái nhợt, hắn cắn răng nhìn rồng bay cánh vàng đang giãy giụa phía trước. Mai đại nhân, cánh tay ngươi. Thiên Long nhanh chóng đi đến bên cạnh Mai Nhã, nhìn cánh tay cụt còn đang chảy máu, trái tim cũng run lên. Ta không sao, hiện tại quan trọng nhất là đối phó rồng bay cánh vàng. Mai Nhạn lắc lắc đầu, thần sắc ngưng trọng. Nếu hắn chặt đứt cánh tay mình chậm trễ một chút thì bây giờ toàn thân hắn đã bị thiêu thành tro tàn rồi. Khi chưa mất cánh tay hắn cũng không phải là đối thủ của rồng bay cánh vàng, hiện giờ càng không có khả năng đánh lại nó. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cực kỳ lo lắng. Lĩnh chủ đại nhân, không biết ngươi có biện pháp nào không? Lam Tụng quay sang nhìn Mộ Như Nguyệt, ánh mắt ẩn chứa mong đợi. Nếu nói ở đây ai có thể đánh bại rồng bay cánh vàng, vậy hắn tin tưởng cũng chỉ có nữ nhân này. Hừ. Thiên Long khinh thường hừ lạnh, Mai Nhạn đại nhân là tôn thượng cao cấp mà cũng không phải là đối thủ của rồng bay cánh vàng, chỉ bằng nàng sao? Sắc mặt Lam Tụng hơi đổi, nhưng ngại thân phận Thiên Long tôn quý nên không nói thêm gì, từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Nữ nhân này có thể nhiều lần mang đến kỳ tích, hắn tin lần này cũng không ngoại lệ. Mộ Như Nguyệt chăm chú quan sát rồng bay cánh vàng, đáy mắt xẹt qua tia sáng không dễ phát hiện, nói, biện pháp, cũng không phải là không có, chẳng qua cái gì. Hai mắt Lam Tụng sáng lên, tràn ngập mong đợi, chẳng qua. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, cần Mai Nhạn lĩnh chủ hỗ trợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1504, một nhà đoàn tụ. 8. Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mộ Như Nguyệt, chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi nói ngươi có biện pháp. Trong lòng Lam Tụng vui vẻ, sắc mặt vui sướng, nhưng Mai Nhạn chỉ nhíu mày, không nói lời nào. Không sai, ta có biện pháp. Chẳng qua, hiện tại Mai Nhạn đã bị mất một cánh tay, cho nên không cách nào thực hiện được biện pháp này. Mộ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, tầm mắt quét về phía Mai Nhạn cách đó không xa, nhàn nhạt nói. Hừ. Thiên Long hừ lạnh, khinh thường nói, ngươi rõ ràng nói lời vô nghĩa, cánh tay Mai Nhạn đại nhân đã tàn phế, bây giờ ngươi nói như vậy còn có ích gì? Từ đầu đến cuối, Mộ Như Nguyệt chưa hề liếc nhìn Thiên Long lần nào, tầm mắt vẫn chăm chú nhìn Mai Nhạn. Lúc này, cánh tay Mai Nhạn còn đang chảy máu không ngừng, sắc mặt trắng bệch khiếp người, nhưng dù vậy, tinh thần hắn vẫn rất tỉnh táo, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Trong suy nghĩ của hắn, vị nữ tử này không phải kẻ đầu đường xó chợ, nàng nói như vậy nhất định là có lý do. Lĩnh chủ đại nhân, này, Lam Tụng nhíu mày, ngươi nói lời này chẳng phải cũng như chưa nói sao? Vừa rồi Mai Nhạn đại nhân đã bị rồng bay cánh vàng chặt đứt một cánh tay, cho nên, Mộ Như Nguyệt cười cười, ta có nói cánh tay hắn không thể khôi phục sao? Cái gì? Mọi người đều sửng sốt, biểu tình khó tin như nghe thấy chuyện con kiến giẫm chết con voi vậy. Phải biết rằng, cánh tay Mai Nhạn đại nhân đã cháy thành tro bụi, phương pháp duy nhất chính là dùng tái sinh đan, đan dược thượng giai cao cấp. Có điều, ngay cả Thiên Long Đại Sư cũng không thể luyện ra tái sinh đan, chỉ dựa vào nha đầu miệng còn hôi sữa này sao có thể luyện chế được. Đây rõ ràng là người si nói mộng. Ngươi muốn luyện chế tái sinh đan? Thiên Long cười lạnh, nha đầu, có phải ý nghĩ của ngươi quá kỳ lạ hay không? Cả cái địa ngục này cũng chỉ có một vị đan dược sư thượng giai cao cấp. Mà vị kia đã mấy trăm tuổi rồi, nha đầu, nếu chúng ta không nhìn lầm thì ngươi cùng lắm chỉ khoảng trên dưới 30 tuổi thôi, với thực lực như vậy mà có thể trở thành lĩnh chủ đã là khó có được, đừng nói về. Cho dù nha đầu này là thiên tài cũng tuyệt đối không thể nào đạt được thành tựu như vậy ở cái tuổi này. Ngươi nói không sai, ta quả thật không phải đan dược sư tôn thượng cao cấp gì cả. Mộ Như Nguyệt không hề tức giận, trên gương mặt tuyệt sắc vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Nàng ngừng một chút, nói tiếp. Nhưng, nếu ngươi giúp ta, ta cũng không phải là không thể luyện chế ra tái sinh đan. Nghe vậy, Thiên Long cười phá lên, ngữ khí trào phúng. ngươi đã thừa nhận mình không phải là đan dược sư tôn thượng cao cấp. Nếu chưa đạt tới cấp bậc này thì dù có người khác giúp đỡ cũng không có khả năng luyện chế thành công tái sinh đan. Nghe tiếng cười châm chọc này, Mộ Như Nguyệt không nói gì, nhưng Mai Nhạn lại nhíu mày hỏi, ngươi muốn Thiên Long giúp ngươi cái gì? Rất đơn giản, dùng tinh thần lực công kích ta là được. Cái gì? Thiên Long trợn trừng mắt, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Có phải đầu óc nha đầu này hỏng rồi không? Lại bảo mình dùng tinh thần lực công kích nàng. Phải biết rằng, tinh thần lực của mình cực kỳ cường hãn. Toàn bộ địa ngục cũng chỉ có vị đại nhân kia có thể so với mình. Thế mà nha đầu không biết trời cao đất rộng này lại bảo mình dùng tinh thần lực công kích nàng. Nha đầu, ngươi đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp. Nếu làm như vậy, ngươi nhất định sẽ biến thành ngốc tử. Nếu dùng tinh thần lực công kích, một người không hề phòng bị, sẽ phá hỏng đầu óc người đó, nhẹ thì tàn phế, nặng thì tử vong. Bởi vậy, khi nghe Mộ Như Nguyệt nói lời này, hắn mới cảm thấy không thể tin nổi.